Chương 5. 0821 hào hứng tới. Hàng giả một câu phụ lạc, Tiêu Mục liền không nói hai lời, giơ tay gạt một cái trước mặt không khí, mở ra nói về sóng gợn. Vài phút vẽ thành hẽ ra hiện hình phù phi tốc đánh qua. Kỳ dị là, ngay tại Kiều Mục làm ra động tác này thời khắc, đối diện hàng giả lại cũng tốc độ tay cực nhanh động. Nàng y dìa dạng hỏa hồ lô, tại hư không vẽ mấy lần, như là hiện học hiện mại, động tác lại vẫn rất tiêu chuẩn. Hàng giả đồng dạng ngón tay khẽ động, cấp tốc hư không xóa ra hẽ ra phù, đối diện thẳng đến đụng vào Kiều Mục bay tới tấm kia hiện hình phù. Đám người chỉ thấy hai đạo hư không phù, ở giữa không trung xô ra một đạo lộng lấy lưu quang, phù lực văng khắp nơi. Vù vù mấy tiếng liền tứ tán giật đi. Một đám quan gia phu nhân, thế gia quý nữ bọn họ, người ngoài nghề chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hào quang lập lòe, thực sự là không nhìn đi ra chuyện ra sao. Chỉ là rất rõ ràng có thể nhìn thấy, đứng tại thái tử bên cạnh tên kia thùng nước thắt lưng tiểu phụ nhân, tại đánh ra hẹ ra hư không phù lúc, không biểu tình gì biến hóa, mà đối diện vị kia thái tử phi, lại thân thể liên tục lung lay mấy cái. Không phải đâu thái tử phi ác như vậy người, lại bị người một chiêu bại lui, này nói ra ai có thể tin. Đám người một mặt kinh nghi bất định nhìn nhìn tiểu mập mạp Kiều Mục, lại nhìn một chút sắc mặt có một chút trắng bệnh hằng giả. Chỉ nghe tuổi khá lớn một chút tưởng ngự sử phu nhân thấp giọng thì thào nói, mắt thấy chưa chắc là thật, hẳn là chúng ta nhìn thấy thái tử phi, nhưng thật ra là vị giả mạo người mà bị thái tử điện hạ dắt vào cửa vị kia, thực ra mới là thật. Thái tử phi lời vừa nói ra, đám người như thể hồ quán đỉnh, lập tức đều tỉnh táo thêm một chút. Bên cạnh một tên phu nhân liền vội vàng gật đầu nói nói, khó trách vị kia thùng nước, ho khan thiếu phu nhân nàng nói đến chỗ này, chính mình cũng nhịn không được lúng túng một chút. Nên xưng hô như thế nào cửa vị kia thùng nước thắt lưng phụ nhân nha, nhìn tướng mạo niên kỷ cu nở dê tuyệt đối không nhỏ, gọi thiếu phu nhân tựa hồ cu nở dê không thế nào phù hợp. Gọi thái tử phi đi đối cặp kia đậu xanh mắt nhỏ, thường thường không có gì lạ mặt xấu, đúng là không thế nào làm cho lối ra. Nay tiểu thái tử phi làm cái gì kỳ hoa bị bợm, như thế nào tốt đoan đoan đổi khuôn mặt, còn thế nào cũng phải đem chính mình ra y vo thành như vậy. Cái trung niên phụ nhân bộ dáng như thế xem ra, thái tử điện hạ đối với mình cô vợ trẻ đây tuyệt đối là chân ái. Nay tiểu thái tử phi đều đem chính mình ra y vo thành như vậy hẽ ra mặt xấu, điện hạ xong có thể làm được hoàn toàn làm như không thấy, này tâm đến bao lớn, mới có thể làm đến bước này. Kiều Mục kia toa, lại hai mắt hơi sáng nhìn mình chằm chằm trước mặt kia hàng giả, trong mắt lưu động hoàn toàn gọi người xem không hiểu lộng lẫy. Bắt trước cũng không tệ lắm. Kiều Mục đi về phía trước hai bước, đột nhiên hào hứng nổi lên, để ta xem một chút, ngươi tấm kia bắt trước phủ, hiệu quả như thế nào. Nói xong, nàng liền đã nhanh như thiểm điện bàn động, ngón tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng kích thích trước mặt không khí, không ngừng biến đổi các loại thủ thế cùng động tác. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn loạn, chỉ thấy không khí chìm chìm nổi nổi, từng trương tử quang doanh nhưng phụ lục, siêu siêu siêu bị kia thùng nước thắt lưng tiểu phụ nhân hư không vẽ mà ra. Từng hàng từng nhóm đứng hàng xuống dưới, nhanh đến mức để người hô hấp đều đi theo vì đó cứng lại. Đối diện hàng giả, trên đầu thấm xẻ ra chút điểm mồ hôi, lúc bắt đầu còn có thể theo kịp tiểu một vẽ đùa tốc độ, nhưng mà vài phút qua đi, cho dù người ngoài nghề đều nhìn ra không thích hợp chỗ. Quá không đúng vị kia giả thái tử phi, chỉ là động tác thủ thế cùng người khác giống nhau như lúc, nhưng trừ thoạt đầu lần thứ nhất lúc, có phù lục bay ra phá tan thùng nước thắt lưng tiểu phụ nhân cái kia đạo hư không phù công kích.